Nhiên phẩm Tân Minh, chương 7, hương vị của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thấm Minh trong mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền chuyển thành cân nhắc. Nàng không có lập tức lên tiếng, cũng không thu lại bước chân, chỉ là ở trước mặt Cố Khê Nhiên tản bộ qua lại, dù bận vẫn ung dung đánh giá người kia. Nàng phát hiện Cố Khê Nhiên mặc dù mắt mù, nhưng giờ khắc này lại theo bước chân của nàng mà điều chỉnh góc nhìn. Nàng cũng không che giấu trong giọng nói tràn đầy hứng thú. Người không phải không nhìn thấy sao, thế nào phát hiện được ta? Chấm chấm, thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, lộ ra một luồng tùy tính, lại mặc danh có chút lười biếng, rất êm tai, hơn nữa là Cố Khê Nhiên lần đầu nghe được không phải người quen. Cố Khê Nhiên cẩn thận thưởng thức thanh âm của nàng, tiếng nói thuần khiết như vậy hẳn là một cô nương trẻ tuổi cũng rất xinh đẹp, có điều cũng không nhất thiết là nhân loại. Vừa rồi có gió thổi qua ta nghe được động tĩnh vạt áo của cô nương phất nhẹ. Nếu là hạ nhân Cố gia liền đã lên tiếng, hoặc là có tiếng bước chân, nhưng ta chỉ nghe thấy thanh âm y phục phất động, cho nên mới hỏi. Cố Khê Nhiên đối với sự xuất hiện quỷ dị của người kia vẫn rất bình tĩnh, trong giọng nói cũng không thấy hoảng sợ hay hiếu kỳ, phảng phất chuyện đương nhiên. Diệp Thấm Minh bật cười, lững thững bước lại gần, trong lời nói tuy vẫn mang theo ý cười lơ đãng, nhưng lại lộ ra cỗ uy hiếp không tên. Người nhĩ lực cũng thật không sai, ta đều chưa từng chú ý động tĩnh vải vóc ngươi lại có thể nghe thấy. Có điều Cố cô nương không nên cảm thấy kinh ngạc sao? Một người vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện, ngươi lại không chút biến sắc, biểu hiện thật không giống người thường. Cố Khê Nhiên đi tới chòi nghỉ mát, ngồi xuống băng đá, ôn hòa nói. Mắt ta không nhìn thấy, giác quan khác liền nhạy bén rất nhiều, để cô nương chê cười rồi. Đối với việc cô nương đột nhiên xuất hiện, ngươi đã có thể lặng yên không tiếng động đến gần ta, ta có hoảng sợ cũng không làm nên chuyện gì. Thật không, ngươi đúng là sảng khoái. Có điều giác quan khác nhạy bén, khứu giác hẳn là cũng rất tốt, từ ngọc lan này mùi hương đối với ngươi không phải quá mức nồng nặc rồi. Diệp Thấm Minh cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, liền ngồi xuống cùng nàng hàn huyên. Cố Khê Nhiên sâu kín mỉm cười. Mùi hương từ ngọc lan tuy nồng đậm nhưng lại tĩnh mịch thanh nhã, cũng không trở ngại ta ngửi được vị đạo khác. Diệp Thấm Minh sững sờ. Vị đạo gì? Cố Khê Nhiên cầm tách trà đưa cho Diệp Thấm Minh, rót cho nàng đầy tách. Tự nhiên là hương trà. Tuy rằng còn không biết cô nương là người phương nào, vì sao tới, nhưng người tới chính là khách không chê có thể nếm thử trà ta mới pha. Ngôn tình sủng, Diệp Thấm Minh vẻ mặt có chút phức tạp, cảnh tượng này nàng luôn cảm thấy giống như đã từng trải qua. Nàng nhìn nước trà trong tách đưa tay bưng lên, trà vẫn giữ độ ấm vừa vặn, trà hương không giảm. Diệp Thấm Minh cúi đầu nhẹ nhàng ngửi một cái, hương trà phả vào mặt thấm vào tận ruột gan, đích thực là trà ngon. Nàng theo bản năng uống một hớp, vị trà không quá nồng, vào miệng có chút đắng nhưng sau lại thuần ngọt, vị thơm quanh quẩn, lại là một cảm giác không tên quen thuộc. Chỉ là sau khi uống một ngụm, nàng lại cấp tốc buông tách xuống, lông mày nhíu lại, nàng dĩ nhiên đi uống chính đồng loại mình. Thực sự là không thể chấp nhận, động tác của nàng không thoát được nhĩ lực tinh tường của Cố Khê Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhận ra tâm tình của nàng, Cố Khê Nhiên nhẹ giọng nói. Cô nương tựa hồ không thích trà này, vị không vừa miệng sao? Diệp Thấm Minh thoáng kinh ngạc, động tác vừa rồi tuy rất nhanh, nhưng sức mạnh cũng không lớn, Cố tiểu thư này làm sao chỉ dựa vào thính lực liền hiểu mình không thích uống trà. Dừng một chút, nàng đột nhiên nghiêng đầu tới gần, dán lấy mà quan sát đôi mắt của Cố Khê Nhiên, nghiêm túc nói. Ngươi thật là người mù sao? Đôi mắt Cố Khê Nhiên tinh khiết màu mực nhìn qua sâu thẳm trong trẻo, mơ hồ có ánh sao lấp lánh. Nếu không phải để sát vào sẽ phát hiện đôi mắt nàng tiêu cự trống rỗng, căn bản không biết nàng là người mù. Bị nàng như thế thẳng thắn hỏi vấn đề này, Cố Khê Nhiên cũng không một chút để ý, chỉ là lúc nàng áp tới gần, khí tức ấm áp đều phả vào trên mặt mình, hương trà thơm thanh nhã liền càng thêm rõ rệt, để Cố Khê Nhiên có chút không tự nhiên nghiêng đầu, bất đắc dĩ cười nói. Chuyện như vậy ta cũng không cần gạt ngươi, ngươi một chút cũng không giống người mù, vì sao nói như vậy? Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng phản ứng lại so người tai thính mắt tinh không kém, hơn nữa một cái người mù, như vậy ung dung thưởng hoa phẩm trà, một điểm tâm ý ai oán đều không có, chẳng lẽ không khiến người ta hiếu kỳ sao? Diệp Thấm Minh tựa hồ không phát hiện chính mình làm cho Cố Khê Nhiên không được tự nhiên, tùy ý ngồi trở lại, chống quai hàm nói. Nàng vừa lui lại, Cố Khê Nhiên liền mặc danh thở phào nhẹ nhõm, khẽ cười nói. Vì sao phải ai oán? Trong nhà phụ mẫu thương yêu, hạ nhân quý trọng, từ nhỏ lại áo cơm vô ưu. Ta tuy là người mù nhưng cũng không cần người khác chăm sóc, sinh hoạt đều có thể tự xử lý, cũng có một chút tài nghệ giải sầu, tại sao lại oán đây? Có điều thế giới này cảnh sắc tươi đẹp không thể tận mắt thấy cũng thật đáng tiếc. Hơn nữa không còn bao lâu nữa Cố Khê Nhiên liền cảm thụ thế giới này cũng không được rồi. Cố Khê Nhiên hơi nghiêng đầu đi, sau đó chậm rãi nói. Người nghe qua thanh âm tuyết rơi chưa? Nàng giờ khắc này vẻ mặt đặc biệt nhu hòa, tiếng nói cũng là khinh hoãn động nhân, trong con ngươi tựa hồ nhiễm một tầng ánh sáng nhạt để Diệp Thấm Minh nhìn liền sững sờ. Thật giống chưa từng, ta liền nghe qua, năm ngoái thành Đan Dương có một trận đại tuyết, một mình ta ngồi ở lương đình giữa hồ, xung quanh tiểu đảo chỉ có hàng liễu đong đưa, giữa hồ cũng chỉ có hoa sen. Ở đấy vạn vật im tiếng, tất cả thanh âm đều phóng to, hoa tuyết bay xuống động tĩnh nhỏ bé cũng có thể nghe được. Ta mắt không thấy, nhưng bù lại thính giác, khứu giác, cảm giác đều phi thường mẫn cảm. Ta có thể nghe được tiếng gió nhẹ lướt qua, có thể ngửi thấy mùi hương của hoa từ đằng xa. Tốc độ gió thổi qua lớn hoặc nhỏ, thổi qua đồ vật khác nhau liền vang lên động tĩnh không đồng dạng, cũng so nhìn thấy cảnh sắc không hề thua kém. Như lúc cô nương xuất hiện, gió cuốn lên vạt áo nhẹ vang, liền rất êm tai, cảnh tượng này ta cũng có thể miêu tả ra một bức mỹ cảnh, tất cả đều rất tốt đẹp, ta lại có gì oán trách. Nói xong nàng nhìn về phía Diệp Thấm Minh, thần thái càng khiến người thêm động tâm, như nắng ấm ngày đông dịu dàng đến cực điểm. Diệp Thấm Minh sống lâu như vậy, lại bị một nha đầu phàm nhân 18 tuổi mê loạn tâm thần, điều này làm nàng có chút bất mãn nhíu lông mày, đều nói nam nhân hay dùng lời đường mật lừa gạt nữ tử, nhưng so với Cố tiểu thư đây còn kém rất xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này gió dần dần lớn hơn, cành cây chập chờn đong đưa, xa xa tiểu nha hoàn ôm áo choàng đã chạy về phía này rồi. Diệp Thấm Minh đứng lên, thu liễm cảm xúc trong đáy mắt tùy ý cười nói. Tiếp thân nha hoàn của ngươi đến đưa áo choàng, ta cũng phải đi trước, có điều ngươi còn sẽ thường xuyên thấy ta, Cố tiểu thư. Cố Khê Nhiên nhất thời đứng lên, tốc độ nói lần đầu có chút nhanh. Không biết quý danh cô nương là gì? Diệp Thấm Minh bước chân ngừng lại, đột nhiên nổi lên tâm tư, vòng trở lại nắm chặt tay phải của Cố Khê Nhiên, ở lòng bàn tay của nàng nhanh chóng viết mấy chữ. Cố Khê Nhiên bất thình lình bị người nắm chặt tay, thân thể nhất thời hơi cứng đờ, chợt sự chú ý đều rơi vào lòng bàn tay. Diệp Thấm Minh viết ba chữ, đường nét cũng không phải chữ viết hiện thời, trái lại có chút giống chữ bên trong sách cổ. Nhưng nàng cũng mặc danh hiểu được nàng ấy viết chính là chữ gì. Đợi đến tiếng bước chân A Thất vang lên ngoài đình, Diệp Thấm Minh đã buông tay nàng xuống, biến mất không thấy. Nàng giơ tay phải lên, có chút cảm giác ấm áp ngứa ngáy phảng phất còn đọng ở đó, nàng nắm chặt tay lại tinh tế nghiền ngẫm ba chữ này. Diệp Thấm Minh, nàng nỉ non lên tiếng, sau một khắc lại cảm thấy trong lòng bỗng nhiên tê dần, giống như bị người tàn nhẫn đâm một nhát, đau đến khiến nàng sắc mặt trắng bệch che ngực tựa vào trên hàng hiên. Xa xa nhìn thấy hành động này của nàng, A Thất bị dọa cho phát sợ, nhanh chóng chạy tới dìu nàng. Tiểu thư ngài làm sao vậy, trong lòng đau sao? Thế nào sắc mặt kém như vậy? Cố Khê Nhiên bàn tay nắm đến nổi lên gân xanh, nghe được tiếng của A Thất mới miễn cưỡng đứng lên, khẽ lắc đầu. Không sao, chính là đột nhiên có chút đau. Thế nào lại không sao, tiểu thư thân thể đang rất tốt, làm sao đột nhiên vô cớ đau như vậy? Ta đi mời đại phu. A Thất nói xong lòng như lửa đốt muốn đi tìm đại phu, lại bị Cố Khê Nhiên kéo lại. A Thất, ta đã nói không sao, đừng kinh động phụ mẫu ta không muốn bọn họ nhọc lòng. Ta tự mình thân thể hiểu rõ ràng, chỉ là đau một chút mà thôi, nếu lại tái phát ta liền để ngươi đi. Thấy tiểu thư kiên trì, A Thất cũng không dám trái lời, chỉ có thể lo âu nói. Thật sự không sao rồi, tiểu thư thế nào đột nhiên bị đau như vậy? Cố Khê Nhiên lắc đầu, chỉ là tên gọi của người kia khiến tim nàng đau nhói, cảm giác thống khổ lại mơ hồ hiện lên, để Cố Khê Nhiên cũng có chút mờ mịt. A Thất thấy tiểu thư sắc mặt vẫn chưa tốt hơn, liền rót tách trà cho nàng. Cố Khê Nhiên nhấp một ngụm trà, mở miệng hỏi, người có từng thấy người khác đến đây? A Thất sững sờ, đang muốn nói không ánh mắt nhưng thấy được một tách trà khác trên bàn đá đã dùng qua. Nàng biết lão gia phu nhân ở nơi này cùng tiểu thư uống trà thế nhưng cũng nên có ba tách, lúc này có hai tách trà đã được thanh tẩy để ở một bên, vậy tách trà này là ai uống? Tiểu thư, chẳng lẽ có người đến qua? Cố Khê Nhiên nghĩ đến tách trà trên bàn cũng không nói thẳng. Không có, chỉ là nghe được chút động tĩnh, vừa rồi ta đi ngắm hoa, lúc trở lại tiện tay dùng thêm một tách trà. A Thất trong lòng thoáng bất an, mà Cố Khê Nhiên lại hơi trầm ngâm một lúc. Nàng đối bố cục trong sân vô cùng rõ ràng, từ vườn hoa lại đây ngoại trừ băng qua một hành lang, xung quanh đều là lối đi tầm nhìn rộng rãi, từ lúc nghe được tiếng bước chân A Thất đến lúc A Thất ra tới đây, chỉ là mấy tức thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thấm Minh không một chút vội vã, lại còn ở lòng bàn tay nàng viết xuống tên của mình, sự chậm trễ này, trên căn bản nên là bị người bắt gặp nhưng A Thất không hề nhìn thấy gì, chứng tỏ nàng ấy. Thật không phải nhân loại, mới có thể ra vào vô hình như vậy. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, người này cùng mình quả thật hữu duyên. Sau sinh thần của Cố Khê Nghiên một ngày, thành Đan Dương liền xảy ra chuyện lớn. Nghe đồn có tiểu phu đi đốn củi ở núi Hoa Sơn phát hiện một bộ thi thể, xác đã khô quắp chỉ còn lại y vật bao bọc trên người không có bất kỳ vết thương chí mạng nào tựa như chết bất đắc kỳ từ. Lúc báo án mới biết người chết nhưng chính là đại công tử nhà họ Cầu ở thành Đan Dương. Buổi tối trước khi chết Cầu đại công tử rõ ràng là cùng đám bằng hữu của hắn đi Xuân Tú Lầu cũng không biết vì sao lại chết ở núi Hoa Sơn cách thành Đan Dương hơn 10 dặm. Gia chủ Cầu gia Cầu Hải chính là cậu cả của chi phủ đại nhân thành Đan Dương, cũng là thế gia vọng tộc, đại thiếu gia bị chết khác thường như vậy tự nhiên không thể thiếu muốn đòi một lời giải thích. Trong lúc nhất thời trong thành không khí sôi sùng sục, Xuân Tú Lầu cũng lập tức bị tra xét. Này tra xuống mới lại thấy vấn đề, nguyên bản đứng đầu bảng Xuân Tú Lầu Liễu Y Y cũng đã mất tích, có người nói đêm đó Cầu đại thiếu gia liền muốn nàng bồi tiếp uống rượu đánh đàn. Cứ như vậy Liễu Y Y không thoát được liên quan, nhưng cha tiếp lại phát hiện ở cái giếng bỏ hoang sau Xuân Tú Lầu tìm thấy thi cốt một nữ nhân từ trạng cùng Cầu đại thiếu gia giống nhau như đúc. Lần này sự tình càng thêm khó khăn, đảo mắt liền trở thành chuyện được toàn thành bàn tán sôi nổi. Bởi vì nguyên nhân cái chết quá mức quái lạ, không phải sức người có thể làm được. Trong nhất thời bách tính Đan Dương rơi vào một trận khủng hoảng, chỉ sợ chuyện này còn chưa dừng lại. A Thất nghe được tin tức cũng liền trở về nói cùng Cố Khê Nghiên, trên mặt nàng còn mang theo mấy phần kinh hãi. Tiểu thư, ngài nói cõi đời này thật sự có yêu ma quỷ quái hại người sao? Tiên sinh kể chuyện kia nói tới sinh động như thật, dọa cho ta sợ đến gần chết. Cố Khê Nghiên lông mày nhíu lại, bất luận thế nào, cũng biết trước mắt thành Đan Dương không yên ổn rồi. Từ cổ chí kim, chuyện quỷ thần dù muôn vàn, nhưng thủ đoạn hại người tàn nhẫn như vậy, trăm năm qua không nghe thấy, thật sự là cổ quái. Tác giả có lời muốn nói, Diệp Thấm Minh, nàng làm sao bình tĩnh như vậy, ta đều thật mất mặt rồi. Cố Khê Nghiên, vậy nàng muốn ta thế nào mới gọi là nể mặt nàng? Diệp Thấm Minh, nàng phải mềm yếu, sau đó ngã vào lòng ta. Chấm, Cố Khê Nghiên, đây không phải ta trà xanh, đây là một cái người sống. Có bộ phận độc giả cảm thấy thần quân thật cha cho rằng chương một rất hố, ta chỉ có thể nói Trạc Thanh cũng tốt, Khê Nghiên cũng tốt, cùng cha không liên quan, nhân gia là tốt nhất thần quân, cũng là tốt nhất tức phụ. Không nên nhìn mặt ngoài, về sau phục bút sẽ giải thích. Cách chương.